Nhất thế khuynh tình, chương 28, chuyên sủng, góc truyện audio.com. Sau đó cơ hồ mỗi 2-3 ngày, người nọ sẽ tới Lâm Hạnh một lần, tựa như lệ hành công sự, làm việc theo công lệ, tránh không thoát, có khi thời gian tắt đèn, càng nhiều là lúc gần đến giờ trước khi ngủ mới đến. Hoàn Ân thử sớm một chút lên giường nghỉ, muốn mượn điều này mà cự tuyệt. Ai ngờ người nọ không biết làm sao liền vào cửa phòng. Đợi cho y cảm giác bị hôn đến thở không nổi mà tỉnh lại. Y phục sớm bị cởi hết, kế tiếp đó rõ ràng là khuếch trương, sáp nhập, cao trào, không biết có phải hay không do làm thường xuyên. Phía hậu sáp nhập cũng không quá đau, chính là vẫn cảm thấy nghỉ ngơi không đủ. Ban ngày dựa ở trên giường đọc sách, tinh thần rất khó tập trung. Thường thường nhìn thẳng phương xa đến xuất thần, rồi mới liền ngủ. Hoàn Ân không biết người nọ rốt cuộc ở đâu có nhiều dục vọng như vậy. Y từ nhỏ đến lớn đối phương diện này liền không ham thích. Lớn như thế đều chưa tự đọc, thủ đi em, qua một lần, lên cũng không rõ. Huống chi, người nọ hậu cung đều có mỹ nhân, muốn có tiểu quan gì tiến cung cũng chỉ cần một khẩu dụ. Y không rõ tại sao người nọ phải thường xuyên chạy tới ép buộc y như thế. Rất nhanh, y cũng không cần hiểu. Vụng trộm như thế ước chừng nửa tháng. Một ngày buổi tối, Hoàn Ân thu được Lưu Kỳ mang đến khẩu dụ của Hoàng đế. Muốn ở trường nhà cung triệu kiến y, thời điểm đến truyền khẩu dụ đã muốn là lúc hoàng hôn. Người nọ ở đánh chủ ý gì trong lòng y biết rõ ràng. Đáng tiếc, y không thể kháng chỉ không tuân. Đến trường nhà cung, sự tình quả nhiên như y sở liệu. Nguyên lai là hoàng đế lười chính mình động, thế là lờ để y tiến cung hầu hạ. Đêm nay y lại trực tiếp bị làm đến ngất xỉu. Liên tục vài ngày đều bị yêu cầu lợi hại. Trong cung tựa hồ lại điểm chút huân hương bình tâm giúp ngủ. Hoàn Ân vừa cảm giác liền ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Tỉnh lại mở mắt, tầm mắt nhìn thấy là đầu giường khắc hoa văn, long văn đệm chăn, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp người ở chỗ nào. Người ngủ thật lâu, gần nhất không có hảo hảo nghỉ ngơi sao? Thanh âm trầm thấp theo phía sau Phượng Văn Bình Phong truyền đến. Tiếp theo lộ ra một góc áo choàng minh hoàng, Dung Thành chậm rãi đến gần. Bệ hạ, Hoàn Ân vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn không có bắt đầu vận chuyển, chính không biết như thế nào trả lời, liền nghe thấy người đối diện thản nhiên nói, hôm nay không được trộm quay về dịch quán, từ sau này bắt đầu, ngươi liền ở chỗ này. Bệ hạ, Hoàn Ân nguyên bản còn có chút choáng váng hồ hồ, nghe nói như thế cả kinh lập tức tỉnh táo lại, Lưu Kỳ tùy thị ở phía sau Dung Thành cũng là vẻ mặt chấn động. Sách cùng y phục của ngươi. Còn có vật gì khác, tối hôm qua ta đã phái người chuyển tới, để ở bên ngoài phòng, đợi lát nữa ngươi dậy có thể kiểm kê một chút xem thiếu cái gì. Bệ hạ, hắn có biết hắn đang nói gì hay không? Còn một bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, sủng thần ở tại tầm cung hoàng đế, cái này gọi là chuyện gì? Y ngủ lại một đêm đã đủ đại nghịch bất đạo rồi. Huống chi y còn thân phận đặc thù. Mấu chốt là, nếu ở tại tầm cung hắn, vậy ý tứ là, trước dậy uống chút cháo, nhuận dạ dày, bệ hạ, Hoàn Ân bất chấp mặc ngoại bào, liền chưa thắt hảo trung y màu trắng xoay người xuống giường quỳ trên mặt đất. Quyết định như vậy có hay không quá mức qua loa, Dung Thành thản nhiên liếc mắt một cái. Sao vậy, ngươi cũng muốn cùng trẫm thuyết giáo lễ nghi, vi thần không dám. Chính là ngoại thần ngủ lại tầm cung bệ hạ, vô tình vô lý không hợp, mong bệ hạ cân nhắc, Hoàn Ân lòng nóng như lửa đốt, ở tại dịch quán, y tốt xấu còn có chút ngày tự do, y không nghĩ mỗi ngày đều bị xâm phạm, không nghĩ muốn cung nữ thái giám đều dùng ánh mắt mờ ám hoặc là hèn mọn nhìn y, trẫm biết ngươi suy nghĩ cái gì. Trẫm chẳng qua nghĩ sớm một chút ôm đủ ngươi. Như vậy, ngươi cũng có thể sớm một chút được thả đi. Này chẳng lẽ không như ngươi vẫn hướng tới sao? Hoàn Ân có chút giật mình lăng lăng ngẩng đầu nhìn đế vương ở trong ánh sáng chiếu ngược. Trong chùm tia sáng có bụi bặm thật nhỏ di động, người nọ gương mặt ở dưới bóng tối mơ hồ không rõ. Được rồi, đứng lên ăn cháo đi. Hắn nói lời như vậy. Có phải hay không ý tứ ngày giải thoát sẽ đến? Y không biết, bất quá cách người này gần một chút. Y cũng mới dần dần chân chính nhận thức người này. Mỗi ngày canh năm sẽ rời giường, rửa mặt, sau khi ăn xong bữa sáng phải đi vào triều. Hạ triều sau thường đi Vân An Thái Hậu, rồi mới quay về dưỡng tâm điện, hoặc là phê tấu chương, hoặc là liền triệu kiến đại thần bàn bạc một ít vấn đề. Buổi trưa ăn cơm trưa, buổi chiều bình thường đều ở dưỡng tâm điện phê tấu chương. Có đôi khi cũng sẽ có một chút hoạt động, như là luyện tập kỵ xạ linh tinh. Tổng thể mà nói, cũng không thấy được thoải mái, cũng không có giống y nguyên lai sợ hãi như vậy. Mỗi ngày không có việc gì sẽ đem y hướng trên giường. Tương phản, cuộc sống người nọ coi như có quy luật, trừ bỏ cơm trưa bữa tối có thể nhìn thấy hắn, cũng chỉ có buổi tối trước khi ngủ. Chính là, Lâm Hạnh càng thêm thường xuyên, cơ hồ cách một đêm sẽ, thôi thôi, nghĩ đến đây là vì sớm một chút chán ghét y. Hoàn Ân liền cảm thấy miễn cưỡng còn có thể chịu được. Người nọ ở trên giường cũng có vẻ bận tâm cảm thụ của y, thường xuyên điểm huân hương. Bôi một ít thuốc, tiền diễn cũng làm thật sự đủ, cho nên cũng sẽ không thật đau đớn. Chính là mình, càng ngày càng không thể chịu đựng được như vậy. Y không thể phủ nhận, tại đây trong dạng khuất nhục, thân thể còn có thể cảm giác được khoái cảm, khi cao trào cũng sẽ cảm thấy cực lạc. Làm cho y cảm thấy, thân thể giống như phản bội ý chí, hoàn toàn ô bần, ngươi xem, tân sủng của bệ hạ chính là y, y dài, không biết là có bao nhiêu xinh đẹp a ta cũng không thấy. Nhưng nghe nói gần nhất bệ hạ đều chuyên sủng y, nghe được phía đối diện có giọng nói líu díu. Hoàn Ân mới ý thức được chính mình lại thất thần ở trong cung chờ rất buồn. Y ngẫu nhiên cũng sẽ mang sách lên trường nhạc cung ngự hoa viên xem. Hoa điểu trùng ngư, hoa, chim, côn trùng, cá, mới khiến cho y cảm thấy bớt sinh khí một chút. Ngẩng đầu, chỉ thấy hai người thị nữ vội vội vàng vàng cúi đầu lui ở phía sau núi giả. Hoàn Ân không khỏi lắc đầu, đầu lui đi vào, góc áo còn lộ ở bên ngoài. Tân sủng, danh tiếng nhìn như hàng đầu tôn quý. Y thật cũng không nghĩ muốn, hoàn hảo, các nàng cũng không biết thân phận đích thực của mình, chợt nghe một thanh âm ôn nhu truyền đến, một mình ở trong này đọc sách, không cảm thấy tịch mịch sao, cách chương.